Giả cán bộ, chương 92, chủ tịch huyện tốt, góc truyện audio.com, lúc Dương Tử Hiên từ văn phòng Lâm Bái đi ra, đến đại viện thị ủy, trùng hợp gặp Tô Nam từ văn phòng Phạm Nhi Vĩ đi ra. Tô Bí Thư thật đúng là trùng hợp, con mắt Dương Tử Hiên hơi híp lại, nhìn biểu hiện trên mặt Tô Nam, rõ ràng là đang tràn ngập vui sướng. Chủ tịch huyện tới thư báo cáo công tác cho Lâm Bí à, nhìn thấy Dương Tử Hiên, sắc mặt Tô Nam lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Vâng, chủ yếu là hạng mục Thiên Mã Núi còn có sự tình cải cách Hồng Thủy. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, nói tiếp, Bí Thư tới đây là muốn thương nghị công tác kiểm tra kỷ luật với Phạm Bí Thư. Đúng đúng, chủ yếu là về việc muốn tăng mạnh xây dựng đảng chính, trong sạch hóa cán bộ trong bộ máy chính trị gần đây. Tô Nam liên tục không ngừng gật đầu, nói, ta đang vội, đi trước một bước trở lại trong huyện lại trò chuyện nhé. Nói xong, cũng vội vàng chạy đến cửa ra vào đại viện thị ủy. Dương Tử Hiên đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt liếc qua tấm biển. Ủy ban kỷ luật kiểm tra đại danh thành phố, màu đỏ bắt mắt trên tường, cười cười cũng bước nhanh đi ra ngoài. Lão Cân tân hôn vui vẻ, vốn không muốn quấy rầy thế giới hai người các ngươi. Dương Tử Hiên ngồi ở trên mặt ghế Tống An rất tự giác bảo nhân viên công tác huyện ủy đi pha hai chén trà nóng rồi đưa vào. Chủ tịch huyện, nếu ngươi quả thật không muốn quấy rầy thế giới hai người chúng ta, thả ta đại giả, chỉ sợ lão Cân ta thật đúng là ngủ không được. Cân Vân Sơn cười cười, hắn và Dương Tử Hiên coi như là giao tình thâm hậu cho nên cười mở nói giỡn cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Có chuyện gì, ngươi cứ, việc phân phó đi, không có lão Hà vướng chân vướng tay tại cục công an nữa, hiện tại cũng ta muốn làm lớn một hồi. Tuy Cân Vân Sơn còn chưa tiếp nhận chức cục trưởng cục công cân, nhưng hiện tại đã chủ trì công tác hàng ngày của cục công an và công tác hàng ngày của chính pháp ủy. Ở trong mắt Dương Tử Hiên, đối với Cân Vân Sơn mà nói, cái vị trí cục trưởng cục công an huyện này là trốn không thoát đâu, về phần chức bí thư chính pháp ủy, vẫn có chút chuyện xấu. Dù sao tiếp nhận bí thư chính pháp ủy cũng liên quan đến vấn đề tiến vào bộ máy thường ủy huyện ủy. Cân Vân Sơn dù là về tư lịch hay là kinh nghiệm, vẫn hơi ít một chút, hắn mới từ tòa án trao đổi đến cục công an nhậm chức không lâu, bây giờ nhập thường vụ mà nói coi như đề bạt rất nhanh, xài bước quá nhanh, có rất nhiều người sẽ hồng mắt. Mấu chốt vẫn là phải xem Cân Vân Sơn vận hành như thế nào rồi, chỉ là, mặc dù lần này không tiếp nhận được đến chức bí thư chính pháp ủy, nhưng Cân Vân Sơn vốn chính thức là tay nắm thực quyền cục công an rồi, qua vài năm tích lũy tư lịch nhập thường ủy không phải việc khó. Còn nhớ rõ lần trước có sự kiện ném giày trên hội họp mặt chúc Tết hay không? Dương Tử Hiên từ trong ngăn kéo xuất ra một bao gấu trúc, từ đó rút ra một cây, đốt lên, sau đó đem thuốc đưa cho Cân Vân Sơn. Thứ tốt, Cân Vân Sơn vội vàng đứng dậy xoay người nhận lấy điếu thuốc, hắn đi theo bên người Dương Tử Hiên thời gian cũng không ngắn rồi, biết rõ đỉnh đầu Dương Tử Hiên thường xuyên rất dư giả, phỏng chừng Dương Tử Hiên gia đình cũng tương đối giàu có, chỉ là Dương Tử Hiên không đề cập qua sự tình gia đình, Cân Vân Sơn thức thời cũng không hỏi. Làm sao, lại không nhớ rõ được, ban đầu cái bản án này là ta chủ quản, về sau lão Hà không biết uống thuốc gì, đơn giản chỉ cần lấy người trong tay ta ra, nói tình tiết vụ án trọng đại, liên quan đến vấn đề lãnh đạo chủ yếu Hồng Thủy huyện, hắn muốn đích thân đi thăm dò, tra xét gần nửa tháng, cái kết quả gì cũng không có, lúc ấy ta còn cãi lại vài câu cùng hắn nữa nha. Cân Vân Sơn hút một hơi thuốc rồi trả lời. Hôm nay ta gọi ngươi tới, chính là muốn ngươi xâm nhập điều tra vấn đề cái án kiện này cho ta, người hiềm nghi lần trước ném giày ta kia, bắt trở lại thẩm vấn cho ta, tốt nhất là điều tra thêm một chút, theo dõi điều tra nữ giáo sư bổ túc cho nhi tử Tô Nam ở tại nhà kia, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, lần trước nàng ở trên hội họp mặt chúc Tết làm sao lại xen lẫn bên trong đám nhân viên đoàn ca múa huyện. Dương Tử Hiên thở dài, sự tình nhất định phải nhanh, ta có trực giác đây đúng là một cái cửa khẩu đột phá Tô Nam. Ta phỏng chừng Tô Nam gần đây có một mưu đồ nhằm vào ta. Chấm, hả, không thể nào, lại nhằm vào ngươi, Cân Vân Sơn vẻ mặt kinh ngạc nói. Phương Linh cùng Hà Long Bân vừa mới bị ngươi cho đi đại danh thành phố ngồi chồm hổm trong đại lao, chẳng lẽ Tô Nam hắn không sợ sao? Nếu như Tô Nam cũng sợ ta, một cái chủ tịch huyện, hắn cũng không phải là Tô Nam nữa rồi. Dù sao, trong mắt hắn, hắn mới chính là bí thư huyện ủy Hồng Thủy huyện, hắn mới là người đứng đầu Hồng Thủy huyện, danh chính ngôn thuận. Hắn không có khả năng chịu phục ta. Chấm, Dương Tử Hiên gõ gõ khói bụi ngón giữa, nói, hắn biết rõ Tô Nam này là người tự phụ tự ngạo, trường kỳ đi theo bên người Lưu Đạo Minh, với tư cách thư ký chuyên trách cho Lưu Đạo Minh. Thân ở phòng tổ chức một cái hoàn cảnh đặc thù như vậy, dần già sẽ dưỡng thành một tia ngạo khí. Một tia ngạo khí này cũng nương theo bản thân Tô Nam cùng một chỗ xuống đến cơ sở. Nhưng Dương Tử Hiên hiện tại đã lấy được tính thắng lợi giai đoạn ở nhiều phương diện trong Hồng Thủy huyện. Vô luận là Dương Tử Hiên bắt đầu quyết đoán, xử lý sự kiện bạo động Thiên Mã Núi, hay là gần đây tiến cử hạng mục du lịch Thiên Mã Núi, làm rơi hai vị cán bộ cấp phó huyện làm trái lại ý hắn, đều hiển lộ rõ ràng uy vọng của Dương Tử Hiên tại Hồng Thủy huyện từ từ áp đảo Tô Nam hắn, cái huyện ủy bí thư đường đường chính chính này. Nhất là ở trong tiệc cưới Cân Vân Sơn kia cục trưởng tài chính thành phố Lưu Trương Nhật lựa chọn quên hắn, không để ý huyện ủy bí thư này, ngược lại, là cười cười nói cùng Dương Tử Hiên, một chủ tịch huyện này, càng làm cho Tô Nam có cảm giác người trong mộng bừng tỉnh. Tô Nam ý thức được thật sâu, nếu chính mình thật sự không phản kích chỉ sợ thật sự sẽ bị Dương Tử Hiên triệt để làm mất quyền lực thậm chí loại trừ ra khỏi Hồng Thủy huyện. Đây là điều mà Tô Nam cao ngạo tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên mới có chuyện Tô Nam lần đầu tiên chủ động đến nhà bái phỏng thường ủy thị ủy, bí thư ban kỷ luật thanh tra Phạm Nhi Vĩ, cái đồng môn sư huynh này. Chủ tịch huyện ta biết phải làm sao rồi, trong vòng hai ngày, ta sẽ tận lực phái người theo dõi nữ nhân kia, mau chóng cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Cân Vân Sơn nói ra, lão Cân, hiện tại Tô Nam nhìn chằm chằm vào ta, nhưng không chừng cũng sẽ bắt ngươi ra để khai đao, dù sao, ở trong mắt rất nhiều người, ngươi là thân tín tuyệt đối. Đáng tin của ta cho nên gần đây ngươi cũng phải chú ý một chút. Sự tình phải từng bước một mà làm, không thể quá mau, kinh động Tô Nam, lại khiến cho hắn có cảnh giác, lại sẽ thành chuyện phiền toái, có tình huống nào, phải kịp thời báo cho ta biết trước một câu. Trước khi đi, Dương Tử Hiên còn là để phân phó Cân Vân Sơn một vài lời. Cân Vân Sơn có chút gật gật đầu, Dương Tử Hiên có thể xuất phát từ nội tâm mà nói chuyện cùng hắn như thế, cũng thực sự coi hắn là người một nhà rồi, trong lòng cũng có chút cảm động, nói. Yên tâm đi, theo ngươi lăn lộn nhiều lần như vậy, ta cũng biết cách chú ý, sẽ không xảy ra cái gì sơ sót đâu. Xuân ý tràn trề, rất nhiều đồng ruộng của Hồng Thủy huyện cũng bắt đầu có thân ảnh, bận rộn cấy mạ, Dương Tử Hiên giờ phút này thực sự đang đi đến đồng ruộng Tiền Trì Trấn, đi theo phía. Sau phó huyện trưởng Bạch Nguyên được phân công quản lý nông nghiệp, bí thư đảng ủy Tiền Trì Trấn Lý Tộc còn có một đám cán bộ Tiền Trì Trấn. Lão Lý, ngươi còn phải kiên trì trên cương vị, từ từ làm nhiều mấy năm cho ta. Tiền Trì Trấn các ngươi tại Hồng Thủy huyện chúng ta, xem như nhiều nhân khẩu nhất, điều kiện thủy lợi cũng tương đối tốt, nhưng nông dân làm nghề phụ lại là ít nhất, toàn bộ lực lượng lao động thẳng dư cũng đọng lại trên thị trấn, như vậy thì phát triển như thế nào đây? Dương Tử Hiên ăn mặc giày vải bố cùng quần áo lao động, đi ở bờ ruộng, nhìn ruộng đồng phía xa top 5 top 3 xoay người cấy mạ thân ảnh, thở dài nói. Tiền Trì Trấn các ngươi còn chưa tìm được phương hướng phát triển của riêng mình. Đương nhiên, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi, dù sao trước kia có đám. Người Lương Tiểu Lệ và Khâu Nam qua loa cản trở ngươi tại chính phủ trấn bên kia. Tuổi Lý Tộc cũng không nhỏ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, tóc cũng có chút hoa râm, gấp gáp bước lên phía trước, hổ thẹn nói. Chủ tịch huyện, cái này không thể trở thành cái cớ cho việc ta không đủ tư cách. Mấy ngày hôm trước ta đi Nam Sơn trấn xem xét, không ít dân chúng cũng bắt đầu xây dựng phòng ở mới rồi. Lão Lý ta trở về cố ý chạy một vòng Tiền Trì Trấn một chút, chứng kiến nhiều phụ lão hương thân như vậy vẫn còn phải ở nhà tranh, lòng ta đau đến mức vài ngày không ngủ được. Lão Lý ta chiếm cứ bí thư đảng ủy Tiền Trì Trấn nhiều năm như vậy, nhưng lại không làm ra cái gì hiện thực, ta thẹn với đám phụ lão hương thân Tiền Trì Trấn. Nói xong, ở bên trong Đường Vân nếp nhăn khóe mắt bắt đầu chảy ra một chút nước. Dương Tử Hiên, vỗ vỗ bả vai Lý Tộc, sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước. Trong huyện lúc trước đã phân phối một già một trẻ cho bộ máy đảng chính Tiền Trì Trấn các ngươi, bổn ý là tốt, là hy vọng có người trẻ tuổi năng nổ như Khâu Nam, có thể mở cục diện Tiền Trì Trấn các ngươi ra, cũng coi như có đồng chí hộ giá hộ tống ngươi, nhưng không nghĩ tới, Khâu Nam không chịu được khảo nghiệm như vậy, lại trì hoãn Tiền Trì Trấn phát triển. Lão Lý, lúc ta từ thị trấn ngồi xe đến Tiền Trì, chứng kiến một đường trồng không ít cây mận nam hoa, đây chính là một cái phương hướng tăng thu nhập không tệ. Tiền Trì Trấn các ngươi như thế nào mà không gieo trồng đại quy mô? Ta xem qua lịch sử huyện, nếu như nhớ không lầm, cây mận nam hoa Tiền Trì các ngươi, đều là rất nổi danh ở trong lịch sử trước khi thành lập đất nước thời sơ kỳ, nam hoa. Tiền Trì các ngươi còn đưa qua Trung Nam Hải cho chủ tịch nhấm nháp đó. Chủ tịch huyện, cái nam hoa này tại chỗ chúng ta đây bán không được mấy quả, mặc dù là thị trấn ở đâu tốt nhiều như vậy, Tiền Trì trấn chúng ta, nhà ai không có mấy cây nam hoa lý đây. Nhưng vài cọng nam hoa lý này đều không bán được ra ngoài, cho nên trồng cũng không quá tốt, đều là lưu cho con cháu mình ăn tươi. Lý Tộc vẻ mặt đau khổ nói, lão Lý, người cũng nên đi thay đổi tư duy rồi, cái nam hoa lý này chất thịt trơn mềm, lại có vẻ giòn thoải mái, nước nhiều không sạn, rất dễ cất giữ, không nhất định phải bán ở thị trấn chúng ta, có thể hướng tỉnh thành từ kim, còn có thể tiêu thụ ở một ít thành thị phát đạt trong tỉnh. Dương Tử Hiên nói, như vậy đi Tiền Trì Trấn các ngươi năm nay sinh ra bao nhiêu quả nam hoa lý, đều tập trung lại, do ủy ban huyện. giúp các ngươi liên lạc con đường tiêu thụ, nếu như lượng tiêu thụ thu vào không tệ mà nói, các ngươi có thể tăng lớn lượng gieo trồng một cách thích hợp. Dương Tử Hiên hướng Bạch Nguyên sau lưng nói, lão Bạch ngươi trở về, lập tức tìm người giỏi văn kiện tổ chức nhân thủ, bắt đầu liên lạc tốt con đường tiêu thụ, đến tháng 6 năm nay, cái Nam Hoa Lý này có thể đưa ra thị trường. Hơn nữa, nhà máy thực phẩm Tiền Trì Trấn các ngươi không phải một mực nói là muốn thay đổi chế độ ư, ta xem dứt khoát thay đổi chế độ thành nhà máy thực phẩm Nam Hoa Lý đi, không bán được Nam Hoa Lý thì dùng trái cây chế thành các loại bánh bích quy tấm cùng thịt khô, đồ hộp các loại tiêu thụ ra ngoài. Lý Tộc im lặng một hồi, sau đó là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói. Trong huyện có thể liên lạc con đường tiêu thụ cho chúng ta, bán. Được sản phẩm ra ngoài, cái này rất tốt. Muốn nói người Lý Tộc kinh nể nhất hiện tại, vậy thì chính là người trẻ tuổi chủ tịch huyện trước mắt này rồi. Từ lúc trước nhìn thấu một diện mục nhóm người Khâu Nam Lương Phi, đến thay đổi toàn bộ hệ thống thu phí sinh hoạt cùng trưng thu thuế nông nghiệp huyện, rồi đến gần đây lập nên khu du lịch phong cảnh Thiên Mã núi huyên náo xôn xao, lại để cho xã Thiên Mã cùng Hương Trấn phía Bắc thoát khỏi nghèo khó. Hồng Thủy huyện cũng cưỡi ngựa xem hoa thay đổi vài đời chủ tịch huyện, mà đến người trẻ tuổi chủ tịch huyện này, mới là người thật sự muốn làm chút việc vì dân chúng. Nơi này chính là một mảnh đồng ruộng nguyên vẹn sản lượng lớn nhất Tiền Trì Trấn chúng ta. Chấm, Lý Tộc chỉ vào một mảnh đồng ruộng phía trước giới thiệu. Người lớn và tiểu hài tử đang bận rộn, bên trong đồng ruộng đều tò mò nhìn một đám người này. Tiểu Lệ, như thế nào mà nhiều người như vậy, lại còn đứng tại đó chỉ trỏ, ngươi nói những người này là ai? Không biết, chỉ là người đi tuốt ở đằng trước kia rất đẹp trai. Nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào đó. Nhìn quần áo hắn bình thường nhất trong đám người kia, những người theo ở phía sau kia hình là ăn mặc quần áo tây, chút ít người đằng sau kia phỏng chừng mới là đại nhân vật ca ca đẹp trai kia đoán chừng là người hầu đó. Người hầu làm sao sẽ đi tuốt ở đằng trước đây, hình như đều là lãnh đạo đi trước mặt nha. Ta nhìn thấy rồi, đằng sau ca ca đẹp trai kia không phải chính là bí thư đảng ủy Lý Tộc Tiền Trì Trấn chúng ta sao? Thật sự là hắn, những người này đều là quan, hai nữ nhân thanh tú đang cấy mạ đều là ngẩng đầu. Nhìn quanh một đoàn người Dương Tử Hiên và Bạch Nguyên, chi chi cha cha nghị luận. Ta nhớ ra rồi, nữ nhân gọi là Tiểu Lệ Tử đột nhiên kêu ra tiếng đến, tay bụng lấy miệng kinh hô. Cái kia ca ca đẹp trai kia ta đã chứng kiến trên TV, là chủ tịch huyện chúng ta. Chấm, đúng đấy, hắn đã hạ nghiêm lệnh, muốn thanh tra xử lý sinh hoạt toàn bộ huyện, không thể lặp lại việc thu phí nuôi dưỡng xã hội, còn có thuế nông nghiệp cũng không thể thêm vào các hạng mục trưng thu cũng là do hắn ra lệnh. Nếu như không phải hắn hạ lệnh, trong nhà chúng ta cũng không biết sẽ bị xử lý thu bao nhiêu lần phí sinh hoạt ngoại trừ giao nộp trồng điền, lại còn các loại thuế nông nghiệp ly kỳ cổ quái cuối cùng lại không thừa được bao nhiêu rồi. Người trong thôn đều nói hắn rất tốt, nói chủ tịch huyện Hồng Thủy huyện chúng ta đều thay đổi vài lần. Rồi, chỉ có hắn là người thực tế làm việc cho dân chúng ta. Nếu như không phải hắn, năm nay chúng ta cũng không biết làm lễ mừng năm mới như thế nào đây, nhiều thuế phải giao nộp như vậy, ngay cả cơm cũng sợ là không có cách nào ăn mỗi ngày đó. Chúng ta có nên đi lên, nhờ hắn ký cái tên lưu niệm cho chúng ta hay không? Tiểu Lệ vặn vẹo uốn éo cái eo, hướng bên người nữ nhân lầu bầu nói. Ta không dám đâu, đi đến trước mặt hắn ta chỉ sợ ngay cả lời nói cũng nói không nên lời. Đoàn ca múa huyện đang mở rạp góc đông bắc nam lộ. Cần Vân Sơn mặc một thân y phục thường, đang mang chuyện trọng đại cho nên người chủ trì cục công an cùng công tác chính pháp ủy này tự nhiên phải tự mình tọa chấn. Cần Vân Sơn điều đến đây, đều là bộ hạ thân tín, hiện tại Hà Long Bân ngã xuống, những phó cục trưởng có dị tâm trong cục. Công an kia còn có cả những cảnh sát trải qua một thời gian ngắn làm thủ hạ của Hà Long Bân kia cũng bắt đầu chậm rãi dựa vào hướng Cần Vân Sơn. Chỉ là Cân Vân Sơn vẫn đang không dám mạo hiểm, dù sao cũng chưa loại trừ chút thân tín của Hà Long Bân, sợ bọn họ sẽ tùy thời trả thù mình. Cách chương,